Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 633, tinh vệ đánh chó. Tiên nữ cửu phong, từ nguyên bản phù văn bộ dáng huyết kiếp chi ấn, biến hóa thành bỉ ngạn chi hoa dáng vẻ. Không chỉ có là ngoại hình cải biến, càng là uy năng toàn diện thăng hoa, dung hợp pháp tắc lực lượng trước huyết đồng. Lấy tăng nhanh địch quân máu chảy cùng tốc độ tim đập làm chủ yếu đả thương địch thủ phương thức. Lấy tử vong nguyên thần tăng phúc về sau. Cái nhìn này có thể khiến tử vong hạt giống trực tiếp tại thể nội máu thịt bên trong gieo xuống. Sau đó trưởng thành, nở hoa. Lúc này, băng cửu liền kinh hãi muốn chết phát hiện mình trong bụng. Liền có một viên màu đen hạt giống đang tại mọc rễ nảy mầm. Hấp thụ sinh mệnh lực của mình chuyển hóa làm tử vong ách nạn. Hắn biết rõ, cái này cùng chiếu rọi ở trên người hắn huyết hoa hình bóng đồng dạng. Là một đóa tử vong chi hoa, một khi chờ nó nở hoa, chính là hắn tự thân tịch trốn vĩnh chìm hoàng tuyền thời điểm. Phía trước, bị huyết kiếp chi ấn chiếu xạ, mỗi cầm sao sao sao. Chỉ là huyết dịch chảy xiết tốc độ tăng nhanh gấp đôi. Tuy nhiên đã đầy đủ đáng sợ, nhưng còn có rất nhiều nhục thân cường hãn, hoặc là nắm giữ bí pháp nào đó huyết nhục sinh vật có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt rồi, bởi vì tử vong chi chủng tồn tại, mỗi qua một giây, chẳng những huyết dịch chảy xiết tốc độ vẫn như cũ tăng nhanh gấp đôi, sẽ còn khiến cho bản thân sinh cơ bị thôn phệ cùng tử vong chi hoa trưởng thành tốc độ cũng tăng nhanh gấp đôi. Có thể nói, trước kia chỉ là tại cưỡng ép công kích địch quân, lệnh hắn bạo thể mà chết. Hiện tại thì là một bên công kích một bên suy yếu. Hai tướng giáp công phía dưới, uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Loại này từ kỹ năng và pháp tắc nguyên thần cơ hồ hoàn mỹ dung hợp mang đến thăng hoa, để chính Tần Trường Phong đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước khi xuất thủ, hắn cũng chỉ là dự cảm đến huyết kiếp chi ấn cùng tử vong pháp tắc kết hợp sẽ rất mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng ngờ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Loại này hoàn mỹ muốn vượt qua tinh thần truyền tống cùng tử vong nguyên thần kết hợp hoàng tuyền bước. Siêu việt tử vong ma long, thậm chí không kém gì đã lấy tử vong pháp tắc chiến văn hóa cửu phong thành ấn. Hoàn toàn chính xác, tại chiến văn hóa phía trước, chỉ cần không phải thuộc tính nghiêm trọng xung đột, kỹ năng cơ hồ có thể cùng bất luận cái gì pháp tắc cộng minh từ đó thu hoạch được ngoài định mức quy năng. Nhưng khác biệt pháp tắc cùng khác biệt kỹ năng kết hợp nhất định sẽ có xứng đôi độ cùng phân chia mạnh yếu. Mà bây giờ, Tần Trường Phong cũng đã kết luận, thích hợp nhất huyết kiếp chi ấn, nhất định là tử vong. Oanh, tại tử vong ngưng thị hạ xuống đồng thời, nguyên bản là trước một bước phát ra liệt vũ hàn điện cũng rốt cục đánh xuống. Lấy Tần Trường Phong làm trung tâm, toàn bộ thế giới đều bị đạo ngân bao phủ, màu trắng cực đông điện quang tràn ngập bát hoang khắp nơi. Oanh mở bầu trời, nghiền nát đại địa, phía dưới tại chỗ chờ lệnh chiến khôi trong nháy mắt tiêu diệt một mảng lớn. Trong trẻo mà xinh đẹp bạch quang hồ quang điện nhảy vọt. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, hết thảy đều bị đông cứng thành bột mịn. Mọi người rung động. Đã kinh hãi tại Tần Trường Phong một cái ánh mắt đem ma vực thiên kiêu chân thân tìm ra cũng trực tiếp oanh thành trọng thương. Cũng hồi hộp cuối cùng một đạo màu trắng lạnh điện kinh khủng, tập hợp toàn bộ thần cung lực lượng, lại có vượt qua tiên thuật chi uy. Lúc này một cái trọng thương thổ huyết, một cái bị khủng bố cực đạo chi quang bao phủ, đến tột cùng ai càng thắng một bậc, sinh tử như thế nào? Trên chiến trường song phương đều đang đợi. Hơn nữa kết quả cũng rất nhanh liền hiển hiện. Sau một khắc, oanh, một đạo ngang nhiên thân ảnh dậm chân từ băng điện hàn vụ bên trong đi ra. Bỉ ngạn chi hoa lóe lên. Hắn xuất hiện phía trên bằng cửu. một bước hoàng tuyền, phốc phốc, Ma Vực Thiên Kiêu đưa tay ngưng kết một cây băng mâu oanh kích. Nhưng chớp mắt mà nứt, bị chấn thương lần nữa thổ huyết, hắn tiếp theo lấy song quyền ngăn cản, vẫn như trước ngăn không được. Từ không trung hướng xuống gấp rơi ầm vang xuống đất, hai chân tại trên nham thạch cứng rắn đánh ra hai cái hố to. Tần Trường Phong đứng ở hắn trên cánh tay, dẫm lên đỉnh đầu của hắn, sinh sinh trấn áp, dứt bỏ đạo pháp thần thông. Vị này tiên quốc thiên kiêu nhục thân ở trước mặt hắn đơn giản không đáng nhắc tới. Nói cách khác, một khi bị Tần Trường Phong đánh vỡ thần cung gần người, chiến đấu trên cơ bản liền đã kết thúc. Bằng Cửu tự nhiên không cam lòng duy trì như thế tư thế khuất nhục, nhưng hắn không động được, lại không dám động. Giờ phút này Tần Trường Phong liền đứng ở hắn đỉnh đầu. Trải qua liên tục tăng phúc nhục thân tại hoàng tuyền lực lượng quấn quanh dưới, một cước liền đủ để khiến hắn tương đối yếu đuối nhục thân gặp vết thương lớn. Đáng sợ hơn là Tần Trường Phong hiện tại mặc dù không có lấy tử vong chi nhãn nhìn chăm chú hắn, nhưng hắn trong cơ thể đã sinh trưởng bình thường tử vong chi hoa cũng không có khô héo. Chỉ là trưởng thành tốc độ trở nên chậm mà thôi. Nhưng nếu như Tần Trường Phong nghĩ, tự nhiên vẫn như cũ có thể khiến hắn tiếp tục tăng nhanh. Thậm chí trong chốc lát nở rộ, người cuối cùng vẫn là tuổi trẻ a. Nếu như lại kiên trì lâu một chút, nói không chừng cũng sẽ không rơi vào ta dưới chân rồi. Tần Trường Phong cười nhạt, phía trước dùng bất cứ thủ đoạn nào chửi rủa, một là vì che giấu tai mắt người, làm cho hắn du tẩu toàn bộ dị tượng thế giới, đem chính mình tinh thần cùng với ôn tai lực lượng chạm đến mỗi một cái góc. Cứ như vậy, chỉ cần bất kỳ ngóc ngách nào có một tia khả nghi dị động, đều biết lập tức bị hắn phát giác. Nguyên nhân thứ hai tự nhiên là vì chọc giận vị này tam sư huynh. Kết quả cuối cùng, hắn cơ hồ thành công nhẫn nại toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là bởi vì tức giận mà tiết lộ một tia tung tích. Cuối cùng kia một cái liệt vũ hàn điện kinh khủng tuyệt luân, nhưng cũng để hắn tinh thần ba động tiết lộ ra ngoài. Bị Tần Trường Phong bắt được cơ hội xác định vị trí của hắn, sau đó trực tiếp dùng tử vong chi nhãn đánh ra. Như vậy một tia nhỏ bé đến cơ hồ không đáng giá nhắc tới sơ hở, nguyên bản căn bản là tính không được cái gì. Chỉ bất quá hắn gặp phải là Tần Trường Phong, sống yên phận thiên phú chính là kỹ năng thần thông. Bởi vậy một cái tia sơ hở, một khi bị hắn tóm lấy, vậy liền sẽ bị vô hạn xé rách. Về phần cuối cùng hắn làm sao từ liệt vũ hàn điện bên trong vô thượng đi ra, nhưng là dựa vào tự bạo hoàng tuyền giáp phương thức làm được. Cùng tiên quốc tu sĩ tiên thuật chí bảo khác biệt, người thí luyện kỹ năng đều không phải là chân chính thực thể, không có ẩn chứa lực lượng chi nguyên. Bởi vậy phá diệt sau đó duy nhất hậu quả chính là trong một khoảng thời gian không cách nào sử dụng mà thôi, sẽ không tạo thành căn cơ hư hao tình huống. Đây cũng là có được có mất. Lúc này, đại địa chi thượng đám người xa xa nhìn lại, Tần Trường Phong kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc lại như cùng ma thần, một cước dẫm lên ma vực xếp hạng thứ 10 thiên kiêu. Nghiễm nhiên muốn đem hắn sinh sinh áp đảo dáng vẻ, loại kia bế nghễ bát phương, duy ta vô địch khí khái, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người thậm chí có loại ảo giác, cái này, nho nhỏ quân chủ, đã có thể cùng tầng thứ 8 thiên vương, thậm chí vô thượng thiên vương sóng vai. Tiên quốc bầu trời bên kia bên trên, đồng dạng có mấy tên toàn thân quang mang vạn trượng vương cảnh to. Bọn hắn bình tĩnh nói nhỏ, đây chính là thần quốc gần nhất thanh danh vang dội nhân tài mới nổi sao. Quả nhiên siêu phàm thoát tục, hoàn toàn chính xác có đế hoàng phong thái. Bằng Cửu không phải là đối thủ của hắn. Nếu bàn về tiềm lực, ta giới bên trong đoán chừng cũng có thể đập vào thứ 6 hoặc thứ 7. Thế thì cũng chưa chắc. Ngũ hành tông tu sĩ từ trước đến nay không lấy chiến lực cá nhân xưng hùng. Hợp kích mới là bọn hắn am hiểu sự tình, cho nên bằng cửu mặc dù bại, nhưng cũng có thể hoàn toàn đại biểu sự chân thật của hắn chiến lực. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, phía dưới còn có 7, 8 tên thực lực yếu một ít tiểu bối. Bọn hắn liền không có như vậy bình thản ung dung rồi. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, tiên cổ tiềm lực thứ 10 thiên kiêu, bị một cảnh giới thậm chí càng thấp nửa bước người thí luyện đạp ở dưới chân. Này làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận, cảm nhận được cực lớn khuất nhục cùng không cam lòng. Tiểu Tam A, mở to hai mắt, lại nhìn liếc mắt cái này tốt đẹp thế giới đi. Sau đó, đi đường bình an, Tần Trường Phong trầm mặc một lát, hưởng thụ lấy người thắng nên có sùng bái cùng vinh quang, sau đó liền thần thần thao thao nói. Trên thực tế, hắn cũng không muốn cùng tiên quốc đón lấy như vậy thiên đại cừu oán. Bởi vì không có nửa điểm chỗ tốt, hắn không phải là mang theo không phải không xong có thể nhiệm vụ tới, mà chỉ là ngắn ngủi giáng lâm giúp phiêu nhứ đám người giải quyết tình thế nguy hiểm. Cho nên chiến đấu như vậy, cho dù cạn kiệt hết thảy chém đối phương, lại có ý nghĩa gì? Lông đều không có. Ngay cả huyết sắc chìa khóa cũng không rơi một thanh. Phía trước kia nam tử tóc đỏ không có thực lực, mấy cước dẫm chết một lần thì cũng thôi đi, trước mắt vị này tam sư huynh rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Tại tiên quốc địa vị tất nhiên cũng rất cao, giết vị này về sau chờ chính hắn vừa đi, tiên quốc bên kia nhìn ra hắn và Chu Chỉ Nhược đám người quan hệ thân mật sau toàn lực trả thù. Vậy coi như thật sự là bày lên tảng đá nện chân của mình rồi. Nhưng mà bất đắc dĩ là lúc này thân phận của hắn là người thí luyện quân chủ, chém giết những thứ này vực ngoại tà ma là hắn nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Nếu như hắn dám ở lúc này thả đi vị này tam sư huynh, vậy hắn đoán chừng sẽ bị chủ não liệt vào nhân vật khả nghi gắt gao để mắt tới. Chờ đợi hắn chính là vô biên vô tận to lớn phiền phức. Bằng cửu nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, lộ ra không cam lòng. Trên thực tế tiên quốc bên kia vương cảnh tôn giả không có nói sai. Ngũ hành tông mạnh nhất địa phương, ở chỗ liên thủ hợp kích, một cái tông đệ tử môn nhân, tất cả đều sẽ nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc bên trong chí ít một loại. Sau đó lúc đối địch, bất kể là tương sinh vẫn là tương khắc hai loại liên thủ, đều sẽ bộc phát ra một cộng một lớn xa hơn hai uy lực. Nếu như năm người tạo thành đại trận, ngũ hành hóa âm dương hợp hỗn độn, sinh sôi không ngừng, uy thế mạnh, kinh khủng tuyệt luân, bao trùm cái khác đại đạo, gần như có thể cùng vận mệnh tranh chấp. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải cực hạn, bởi vì ngoại trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài, nếu như tông này tu sĩ ngoài định mức nắm giữ cái khác pháp tắc cũng dung nhập cái này ngũ hành tuần hoàn bên trong, hình thành một cái càng kinh khủng đại tuần hoàn lúc, vậy nhưng thật sự là muốn uy chấn tinh không? Quan sát năm tháng khó gặp địch thủ rồi, từng tại đạo tiên còn tại thời đại kia. Ngũ hành tông liền có 5 tên từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu hành vương cảnh trưởng lão, lấy kim mộc thủy hỏa thổ hợp phong, vũ, lôi, quang, ám thập đại pháp tắc tạo thành hoàn mỹ luân hồi, lại cùng 2 tên đế hoàng cấp người thí luyện ác chiến hồi lâu. Chiến đấu cái nào đó thời đoạn thậm chí một độ lấy được ưu thế. Phải biết dưới tình huống bình thường, một tên đế hoàng cấp tồn tại cũng đủ để quét ngang 5 tên vương cảnh tu sĩ. Cho dù là thiên vương cấp cũng chiếu diệt không lầm. Đó cũng là ngũ hành tông tại thông thiên tháp bên này thành danh cuộc chiến. Từ đó về sau, thí luyện giả sẽ ở trên chiến trường gặp được một cái tông tu sĩ lúc, một khi phát hiện nhất định là trước cạn kiệt hết thảy đem bọn hắn chia cát. Cho nên, bằng cửu có đầy đủ lý do không cam tâm, cho rằng nếu như có thể cùng một danh sư đệ liên thủ, Tần Trường Phong coi như trên chiến trường chiêu bất kỳ một cái nào cùng cảnh tu sĩ liên thủ, cũng không thể là bọn hắn đối thủ. Đáng tiếc là, trên đời không có gì nếu như, mặc dù có, giải quyết cũng không nhất định liền sẽ cải biến. Nếu như hắn biết rõ Tần Trường Phong vẫn luôn tại từ bó tay chân mà cùng hắn đánh, liền nhất định không biết như thế suy nghĩ, không qua đi hối hận thuốc không muốn. Nhưng ngoài ý muốn lại luôn thường có phát sinh. Ngay tại Tần Trường Phong sát ý đã quyết, liền muốn động thủ lúc, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, để hắn nhịn không được đột nhiên giật mình. Tần Trường Phong, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ chó săn, tiếp ta một chiêu chuyên môn vì ngươi chuẩn bị trong lịch sử cực kỳ tàn nhẫn chiêu thức tinh vệ. Đánh chó, tiên nữ cửu phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.